Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 114, Extra 18, Tiêu Tiêu, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Phó Quân Tiêu xông ra khỏi cửa, đợi đến khi ra ngoài, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, còn vỗ vỗ vào ngực may quá. Vừa nãy cậu suýt chút nữa thì không kiềm chế được tính tình, bùng nổ ngay tại chỗ trước đây. Phó Quân Tiêu đã từng vì bảo vệ bạn bè mà cãi nhau to với người khác. Video đã được đăng lên mạng, chỉ cắt lấy đoạn cậu cãi nhau với người khác. Vì cảm xúc khá kích động, lời lẽ cũng trực tiếp, cậu bị mọi người mắng là kém văn minh. Cho đến khi video đầy đủ được đăng lên mạng, dư luận mới đảo ngược, mọi người đều khen cậu trọng nghĩa khí. Phó Quân Tiêu không để chuyện này trong lòng, nhưng cũng vì thế mà rút ra được bài học. Sau đó, mỗi lần cậu xảy ra xung đột với người khác, cậu đều sẽ giữ lại cho người khác 3 phần thể diện, không nói hết lời. Như vậy, dù đối phương có ý đồ xấu, đăng video lên thì cậu cũng sẽ không bị bôi nhọ. Mặc dù vậy, nhưng bây giờ cậu nghĩ đến bộ mặt của Tống Kỳ, vẫn rất tức giận. Phó Quân Tiêu đứng ở góc khuất sau cây, vô cùng vô tư coi cái cây là Tống Kỳ, mắng nó rất lâu, lúc này mới cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều. Phó Quân Tiêu nhớ đến Hạ Nam Ngộ vẫn còn chưa biết gì, tâm lý bênh vực người khác lại phát tác, lần này dù thế nào đi nữa, cậu cũng phải nhắc nhở Hạ Nam Ngộ, phải cẩn thận Tống Kỳ. Phó Quân Tiêu trực tiếp về ký túc xá, muốn đợi Hạ Nam Ngộ về rồi nói chuyện này với anh, không ngờ đợi mãi, ký túc xá đã tắt đèn rồi mà Hạ Nam Ngộ vẫn chưa về. Phó Quân Tiêu nằm ở mép giường Thiêu Thiêu ngủ, mắt lim dim cầm điện thoại, dùng chút ý thức còn sót lại, do dự không biết có nên nhắn tin cho Hạ Nam Ngộ hay không. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy từ bên ngoài ra, đèn hành lang hắt vào trong phòng, chiếu sáng một mảng sàn nhà nhỏ. Hạ Nam Ngộ vừa đẩy cửa ra, tầm mắt đã chạm vào, treo trên đầu giường, cái đầu lông xù. Tâm tư bình tĩnh như anh, trong khoảnh khắc nhìn thấy, cũng bị giật mình. Đợi đến khi Hạ Nam Ngộ nhìn lại lần nữa, lúc này mới nhận ra là Phó Quân Tiêu thò đầu ra, đang quay lưng về phía anh. Hạ Nam Ngộ hơi nhíu mày, cảm thấy bất lực trước tư thế ngủ của Phó Quân Tiêu, bước tới, muốn ấn đầu Phó Quân Tiêu vào. Không ngờ anh vừa đi đến mép giường, Phó Quân Tiêu đã đột ngột quay đầu lại, ánh sáng trắng yếu ớt trên điện thoại chiếu vào mặt cậu. Bản thân Phó Quân Tiêu đã có làn da trắng lạnh, đôi mắt hơi to, lúc này ánh sáng chỉ chiếu từ phía dưới lên, lông mi đổ bóng rậm, khuôn mặt không có chút huyết sắc nào, ánh mắt còn nhìn chằm chằm vào anh. Hạ Nam Ngộ khựng bước, không biểu lộ gì, nhưng đồng tử lại run lên rất nhỏ, mất đến 5-6 giây, mới thở dài, đôi vai cứng đờ cũng thả lòng. Cậu, sao cậu lại ngủ như thế này? Hạ Nam Ngộ tìm lại được giọng nói của mình, hỏi. Phó Quân Tiêu lại nhìn anh thêm mấy lần, giống như cuối cùng cũng nhận ra anh là ai, ngáp một cái, đổi một tư thế thoải mái, mới hỏi. Sao giờ anh mới về? Giọng Phó Quân nhỏ, đôi âm thanh nhẹ nhàng, có chút mềm mại, mà cậu đang nằm trên giường, mềm mại như một cục bông, ánh sáng hành lang lờ mờ chiếu vào làn da trắng ngần, trông vô cùng sạch sẽ không tì vết. Hạ Nam Ngộ đặt ba lô xuống, nói, có quá nhiều việc phải xử lý, vô tình quên mất thời gian. Thuận lợi không? Phó Quân Tiêu vừa nói được 3 chữ, thì không nhịn được ngáp một cái, âm cuối của chữ cuối cùng đã thay đổi, giống như tiếng nũng nịu của động vật nhỏ. Hạ Nam Ngộ cởi áo khoác, ngẩng đầu nhìn cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuận lợi, xin lỗi, tôi về muộn quá, làm phiền giấc ngủ của cậu rồi. Phó Quân Tiêu chậm rãi lắc đầu, không, tôi đang đợi anh, đợi tôi. Động tác dọn dẹp đồ đạc của Hạ Nam Ngộ khựng lại, giọng điệu cũng cao hơn không ít. Phó Quân Tiêu buồn ngủ đến mức không còn tỉnh táo, trong lòng chỉ nghĩ đến một chuyện, quên mất khoảng cách và lễ nghi vô hình trong giao tiếp xã hội. Cậu dịch về phía trước, sợ Hạ Nam Ngộ không nghe thấy, nằm ở mép giường nói với anh. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì? Hạ Nam Ngộ đã dừng động tác trên tay, đi đến mép giường của Phó Quân Tiêu, không gần không xa nhìn cậu. Phó Quân Tiêu nhìn Hạ Nam Ngộ vài lần, sau đó nói. Sau khi anh đi, Tống Kỳ nói xấu anh, sau này anh phải cẩn thận một chút, đừng quá cả tin. Hạ Nam Ngộ không chút do dự gật đầu, tốc độ nhanh đến mức khiến Phó Quân Tiêu hơi không hài lòng, cảm thấy anh đang qua loa. Tôi nói đều là sự thật, Phó Quân Tiêu lại ngáp một cái, cố gắng mở to mắt hơn một chút, trừng mắt nhìn Hạ Nam Ngộ. Tôi biết, cảm ơn cậu. Hạ Nam Ngộ vốn ít nói, nhưng để Phó Quân Tiêu yên tâm, anh lại nói thêm một câu. Hôm nay tôi quên mang điện thoại, lúc về vừa vặn nghe được cuộc nói chuyện của cậu và Tống Kỳ. Hơn nữa tôi đã biết từ rất sớm là Tống Kỳ có ác ý với tôi. Câu nói này nằm ngoài dự đoán của Phó Quân Tiêu, xua tan một chút buồn ngủ. Cậu chống đầu, nằm sấp ở mép giường, nhìn thẳng Hạ Nam Ngộ. Anh biết từ khi nào? Tôi vừa tiếp xúc với Tống Kỳ là biết rồi. Hạ Nam Ngộ suy nghĩ một chút, đưa ra một thời gian chính xác. Có lẽ là ngay khi mới bắt đầu năm nhất. Lâu vậy sao? Phó Quân Tiêu lại dịch về phía trước, dùng cằm chống lên lan can. Hạ Nam Ngộ cao, Phó Quân Tiêu ở tư thế này, vừa vặn có thể nhìn thẳng vào Hạ Nam Ngộ. Vậy tại sao mối quan hệ của anh với Tống Kỳ lại có vẻ không tệ nhỉ? Hơn nữa, anh còn đi ăn cơm với anh ta, nói chuyện về cuộc thi. Tống Kỳ đúng là có chút năng lực, vừa vặn chuyện thi đấu không thể bỏ qua cậu ta. Tôi phải xác định một số thông tin với cậu ta. Hạ Nam Ngộ nói ngắn gọn, Phó Quân Tiêu không hài lòng với câu trả lời này, tiếp tục hỏi. Với tính cách của Tống Kỳ, chắc chắn không phải lần đầu tiên nói xấu sau lưng anh, chơi trò mờ ám, anh chưa từng cảnh cáo anh ta sao? Trước đó, tôi chưa từng tận mắt nhìn thấy. Hạ Nam Ngộ nói tiếp, hơn nữa không cần vì những chuyện vô căn cứ này mà trở mặt với người khác. Nếu Tống Kỳ không nói rõ mâu thuẫn, tôi cũng không muốn thêm chuyện phiền phức, lãng phí thời gian. Phó Quân Tiêu rất không hiểu, tiếp tục truy hỏi, sao lại có thể coi là chuyện vô căn cứ được chứ? Tống Kỳ bịa đặt sau lưng, ảnh hưởng đến cách nhìn của người khác về anh hoàn toàn không quan tâm sao? Lời đồn dừng lại ở người thông minh, Hạ Nam Ngộ nói tiếp, những người không có suy nghĩ độc lập, thiếu lý trí, sẽ mãi mãi dao động trước những chuyện như thế này, cho dù lần này tôi có giải thích rõ ràng, thì lần sau cũng sẽ xuất hiện vấn đề tương tự. Tôi không quan tâm đến cách nhìn của họ, cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến tôi, hơn nữa chuyện không nói rõ. Nếu tôi nổi giận với Tống Kỳ, có lẽ sẽ phản tác. Tâm trạng của Phó Quân Tiêu vẫn còn đó, nhưng cậu đã bị những lời của Hạ Nam Ngộ làm cho rối tung, cảm thấy có lý, nhưng lại cảm thấy bản thân không thể thực hiện được. Tâm lý của Hạ Nam Ngộ quả thực quá tốt, thông suốt lý trí, nhưng có thể làm được đến mức này, e rằng ngoài anh ra, cũng không có mấy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Quân Tiêu vẫn không cam lòng. Vậy là anh cứ tha cho Tống Kỳ như vậy à? Hạ Nam Ngộ đáp một tiếng. Anh cảm nhận được ánh mắt của Phó Quân Tiêu, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sáng ngời trong đêm tối, ánh lên sự quan tâm, khựng lại một chút rồi nói. Cậu ta sẽ không thành công. 6 chữ này giống như một viên thuốc an thần, Phó Quân Tiêu biết anh nhất định sẽ nói được làm được. Cho dù Tống Kỳ có chơi nhiều trò mờ ám hơn sau lưng, cũng không thể ảnh hưởng đến cục diện, cướp đi thứ vốn thuộc về Hạ Nam Ngộ. Mặc dù là vậy, nhưng trong lòng vẫn nghẹn một hơi, không hề thoải mái. Hạ Nam Ngộ nhìn thấy vẻ mặt của Phó Quân Tiêu, do dự vài giây, nói một cách chậm rãi. Hay là tôi đi mắng cậu ta một trận thay cậu? Phó Quân Tiêu vừa định gật đầu, đột nhiên nhận ra điều gì đó không ổn. Tại sao lại là thay tôi? Tôi vừa nói nhầm, Hạ Nam Ngộ lập tức sửa lại lời mình. Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, tôi sẽ chú ý, Phó Quân Tiêu lúc này mới hài lòng. Lại ngáp một cái, rồi chui vào trong chăn. Sắc mặt của Hạ Nam Ngộ nhuốm một chút bất lực, nói. Không còn sớm nữa, cậu đi ngủ trước đi. Phó Quân Tiêu gật đầu, lật người, quay gáy về phía Hạ Nam Ngộ. Hạ Nam Ngộ nhẹ nhàng thay quần áo, sau đó vào nhà vệ sinh tắm rửa, mười mấy phút sau mới đi ra. Anh sợ đánh thức Phó Quân Tiêu, nên không bật máy tính nữa, định đi nghỉ ngơi. Chỉ là anh vừa đứng bên giường. Đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt nhìn vào lưng mình. Anh đột ngột quay người, đối diện với một đôi mắt đen trắng rõ ràng. Hạ Nam Ngộ lại một lần nữa bị Phó Quân Tiêu làm cho sợ hết hồn. Im lặng hồi lâu, anh bất lực nói. Lại làm sao nữa? Phó Quân Tiêu nghe thấy chữ lại này, không nhịn được nhúc nhích mũi, muốn quay người lại. Hạ Nam Ngộ không muốn lặp lại lần thứ ba nữa, muốn hỏi cho ra nhẽ. Cậu còn muốn nói gì không? Hạ Nam Ngộ đi tới. Trên người khoác bóng đêm, đứng trước giường, bóng dáng rất lớn. Phó Quân Tiêu không thể nào phớt lờ sự tồn tại của anh, chỉ có thể bất lực quay người lại. Hai người nhìn nhau một lúc, Phó Quân Tiêu mím môi, hơi ngượng ngùng nói. Tôi ngủ không được, nói xong, cậu sợ bầu không khí quá ngượng ngùng, nên cười gượng gạo. Cậu ngủ không được, cũng không muốn làm phiền Hạ Nam Ngộ, chỉ nhìn anh một cái, Ai ngờ Hạ Nam Ngộ lại nhạy cảm như vậy, lập tức phát hiện ra ánh mắt của cậu. Cậu và Hạ Nam Ngộ quen biết chưa được bao lâu, hơn nữa tính cách Hạ Nam Ngộ lại tương đối lạnh lùng. Hai người chưa thân thiết đến mức đó, nói những lời này rõ ràng là không thích hợp. Phó Quân Tiêu nhìn Hạ Nam Ngộ đang đứng bên cạnh, vẻ mặt càng thêm ngượng ngùng. Rõ ràng Hạ Nam Ngộ không tập trung vào trọng điểm của cậu, anh nghiêm túc suy nghĩ vài giây, hỏi. Vậy cậu có muốn dạy mắng Tống Kỳ không? Phó Quân Tiêu, cái gì cơ? Hạ Nam Ngộ bình thường ít nói, thỉnh thoảng mới thốt ra một câu, đúng là dọa người chết khiếp. Bầu không khí ngưng đọng trước đó tan biến, môi Phó Quân Tiêu mím thành một đường, rốt cuộc không nhịn được nữa, vai cậu run lên, đầu vùi vào gối, cười ngặt nghẽo. Người khác nói những lời này thì không sao, Hạ Nam Ngộ tính tình lạnh nhạt như thế, lại còn nghiêm mặt nói ra những lời ngây thơ như vậy, có một sự đáng yêu trái ngược. Điểm cười của Phó Quân Tiêu kỳ lạ lắm, càng nghĩ đến câu nói đó, cậu lại càng thấy buồn cười. Tống Kỳ tối nay đã bị lôi ra quất xác hai lần rồi, mặc dù cậu không thích Tống Kỳ, nhưng bây giờ thực sự thấy thương cho anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nam Ngộ đứng bên giường, nhìn Phó Quân Tiêu cười không ngừng, đầu anh hiện lên vài dấu hỏi, vẻ mặt càng thêm bất lực. Quả nhiên, giống như hồi nhỏ, anh không thể hiểu được hành vi của Phó Quân Tiêu. Anh đợi đủ mấy phút, thấy vai Phó Quân Tiêu vẫn thỉnh thoảng giật giật, chỉ có thể bất lực nói. Đừng cười nữa cậu sẽ tỉnh táo hơn đấy. Phó Quân Tiêu vô cùng đồng ý, muốn gật đầu, nhưng cậu cười đến nỗi không còn sức để gật đầu nữa. Hạ Nam Ngộ chỉ có thể tiếp tục đứng bên giường chờ đợi. Trong ấn tượng của Hạ Nam Ngộ, cậu vẫn là đứa trẻ năm nào, với thói quen chăm sóc kẻ yếu. Anh rót cho Phó Quân Tiêu một cốc nước, đưa từ đầu giường qua. Uống không? Phó Quân Tiêu lúc này mới ngẩng đầu lên, đưa tay nhận cốc nước, đầu ngón tay lướt qua mờ u bàn tay Hạ Nam Ngộ. Cậu cười đến nỗi ngón tay mềm nhũn vô lực, thành cốc lại quá trơn, không có ma sát, không ngừng trượt khỏi lòng bàn tay Hạ Nam Ngộ. Hạ Nam Ngộ sợ cốc nước rơi xuống giường, chỉ có thể dùng tư thế kỳ cục, đưa tay lên giường Phó Quân Tiêu, đỡ đáy cốc cho cậu. Sau khi Phó Quân Tiêu uống xong nước, cổ họng khô khốc mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cậu vừa cười ra nước mắt, trên hàng mi cong dày đặc đều đọng những giọt lệ, đáy mắt lấp lánh như kim cương vụn, còn sáng hơn cả những ngôi sao bên ngoài. Sau khi Phó Quân Tiêu uống xong nước, cậu nằm sấp trên gối. Cậu thấy Hạ Nam Ngộ vẫn đứng bên giường, không nhịn được cong cong khóe miệng. Tuy rằng Hạ Nam Ngộ khá lạnh lùng, nhưng thực ra rất dễ sống chung. Bản chất cũng không tệ, thỉnh thoảng còn có một chút trái ngược, rất thú vị. Cậu đơn phương tuyên bố, Hạ Nam Ngộ chính là bạn của cậu. Anh không cần quan tâm đến tôi. Đêm đã khuya, Phó Quân Tiêu vô thức hạ giọng. Anh mau đi ngủ đi, tôi cũng không buồn ngủ. Hạ Nam Ngộ nói, nhưng rõ ràng vừa nãy anh muốn đi ngủ mà. Tôi, Hạ Nam Ngộ dừng lại, không tìm được lý do thoái thác thích hợp, dứt khoát nói thật. Tôi sợ làm ồn đến cậu. Phó Quân Tiêu cảm nhận được thiện ý của Hạ Nam Ngộ, càng thêm thích người bạn này, cậu nói tiếp. Không sao, bây giờ tôi không buồn ngủ nữa rồi, anh muốn làm gì thì làm đi. Nói đến đây, Phó Quân Tiêu đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Phải rồi, có phải anh muốn tiếp tục xử lý chuyện mà giáo viên nhờ anh không? Hạ Nam Ngộ không giấu giếm, gật đầu. Vậy anh cứ làm đi, bây giờ tôi không buồn ngủ, anh không cần sợ làm phiền đến tôi. Chuyện trong tay khá cấp bách, Hạ Nam Ngộ không từ chối nữa, bật đèn bàn nhỏ trên bàn, tiếp tục ngồi trước máy tính xử lý công việc. Hạ Nam Ngộ làm việc luôn tập trung, tâm trí đắm chìm vào đó, bỏ qua những thứ khác xung quanh, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc. Phó Quân Tiêu không phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa, nằm sấp trên giường, yên lặng nhìn Hạ Nam Ngộ. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng Hạ Nam Ngộ gõ bàn phím vang lên, rất có nhịp điệu. Không trong trẻo mà trầm đục. Phó Quân Tiêu thả lỏng đầu óc, không nhận ra mình vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Hạ Nam Ngộ. Một lúc lâu sau, dưới tác động của cơn buồn ngủ, cậu từ từ nhắm mắt lại. Bên tai vẫn là tiếng bàn phím đập trầm đục, trái tim Phó Quân Tiêu trở nên rất tĩnh, hơi thở nông, chìm vào giấc ngủ. Một tháng đã trôi qua, mọi người cùng học trong một lớp, có những bạn học không tiện nói chuyện với Phó Quân Tiêu, nhưng đã quen biết nhau. Phó Quân Tiêu cũng có thể gọi chính xác tên của từng bạn học. Lớp trường chọn đúng thời điểm, tổ chức một buổi tụ tập ở lớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù thời gian có hơi muộn, nhưng cũng có thể coi là nghi thức chào đón Phó Quân Tiêu. Trước khi ra ngoài, Phó Quân Tiêu đã nói với Hạ Nam Ngộ một tiếng. Hạ Nam Ngộ gật đầu, hỏi, vậy tối cậu có về không? Phó Quân Tiêu đang mặc quần áo, suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi cũng không rõ, tụ tập lớp các anh có thức thâu đêm không? Xác suất là không, câu trả lời của Hạ Nam Ngộ rất thành thật. Hơn nữa tôi thường về đúng giờ. Phó Quân Tiêu, quả nhiên rất có phong cách Hạ Nam Ngộ. Cậu cười cười, không nói thêm gì nữa, ra khỏi cửa ký túc xá, đi về phía địa điểm tụ tập. Lớp trưởng còn gọi cả bạn trai mình đến, bạn trai tiện thể gọi cả bạn cùng phòng. Trước đó họ đã gặp nhau vài lần, đã rất quen thuộc, bây giờ gặp Phó Quân Tiêu, lập tức nhiệt tình vây quanh cậu. Sau khi mọi người đều đến đông đủ, họ cùng nhau đi ra ngoài. Phó Quân Tiêu đi ở vị trí chính giữa, xung quanh đều là bạn học, ngược lại sự hiện diện của cậu lại giảm đi, vẫn không ai chú ý đến cậu. Mọi người đi thẳng đến phòng hát karaoke, sau khi đóng cửa, Phó Quân Tiêu mới tháo khẩu trang và mũ xuống. Cậu cúi đầu sắp xếp đồ đạc, đột nhiên cảm thấy vùng da hở ra có cảm giác hơi ngứa, ngẩng đầu lên thì phát hiện mọi người đang nhìn chằm chằm vào cậu. Sao, sao vậy? Giọng Phó Quân Tiêu hơi run, đầy vẻ nghi hoặc. Bạn trai lớp trưởng tiến lại gần nhìn kỹ vài lần, liên tục lắc đầu, đầy vẻ khó tin. Sao cậu lại không bị mụn nhọt trên mặt thế? Bây giờ cậu ta đang trong thời kỳ mọc mụn, ngày nào cũng bị bạn gái cằn nhằn. Đối với điều này rất nhạy cảm, mà sự tồn tại của Phó Quân Tiêu lại là một sự kích thích đối với cậu ta. Cậu ta lập tức kéo Phó Quân Tiêu lại, như đi hỏi bệnh, hỏi Phó Quân Tiêu bí quyết không bị mụn nhọt. Những người khác cũng nhìn chằm chằm vào Phó Quân Tiêu. Phó Quân Tiêu rất khó hiểu về điều này. Trên mạng đều là ảnh của cậu. Hơn nữa mọi người cũng đã học cùng nhau một tháng. Sao lại như mới nhìn thấy cậu vậy? Lớp trưởng thấy bạn trai mình nói nhiều, liền ngồi thẳng sang một bên, đẩy bạn trai mình ra. Mọi người đều là bạn học, bầu không khí dần trở nên sôi nổi, gọi mọi người đến hát. Ban đầu mọi người còn ngồi ngay ngắn trên ghế, bây giờ động đậy, vị trí lập tức thay đổi, đến khi Phó Quân Tiêu hoàn hồn. Bên cạnh cậu đã ngồi đầy các bạn nữ. Da đầu cậu lập tức tê dại. Mặc dù mọi người đều là bạn cùng trang lứa, nhưng Phó Quân Tiêu ra mắt từ khi còn nhỏ. Ban đầu cậu đóng phim thiếu nhi rất nổi tiếng, sau đó lại tạo ra nhiều nhân vật. Điều này khiến mọi người có cảm giác như nhìn cậu lớn lên. Có những bạn học là fan mẹ của Phó Quân Tiêu. Dáng người không bằng Phó Quân Tiêu, sức khỏe cũng không bằng cậu, nhưng ánh mắt nhìn Phó Quân Tiêu lại tràn đầy sự yêu thương, luôn muốn cho cậu ăn. Con người đều có bản năng ngắm nhìn cái đẹp, các bạn nữ khác không nhất thiết là fan của Phó Quân Tiêu, nhưng lần đầu tiên được nhìn thấy một ngôi sao sống, lại còn đẹp trai như vậy, phúc lợi này tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Cùng ở trong một phòng, nhưng phong cách lại hoàn toàn khác nhau. Phó Quân Tiêu ngồi ở giữa ghế sofa, hai bên đều là các bạn nữ mắt sáng rỡ nhìn Phó Quân Tiêu, tranh nhau nói chuyện với cậu, còn lấy đồ cho cậu. Một nhóm nam sinh khác co ro ở góc phòng, hoặc cô đơn hát một mình, hoặc nhìn sang bên này với vẻ ghen tị. Bạn trai của lớp trưởng đã nhìn chăm chú 5 phút đồng hồ, vẻ mặt khó tả, thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác Phó Quân Tiêu như rơi vào hang nhện vậy. Bạn cùng phòng của cậu ta cũng chập chập 2 tiếng, cảm thán. Quân Tiêu đúng là đường tăng đương đại, có thể nói như vậy không? Bạn gái cậu cười hơi biến thái. Bạn trai lớp trường đã sớm quen, thản nhiên nói, miễn là cô ấy không động tay động chân là được. Đúng lúc họ đang xem náo nhiệt, khóe miệng Phó Quân Tiêu đã cười cứng lại, dần dần không chịu nổi nữa. Mọi người nhiệt tình đưa đồ cho cậu như vậy, Phó Quân Tiêu cũng không tiện từ chối, dẫn đến việc miệng cậu không bao giờ rảnh rỗi, má phồng lên như chuột túi. Không chỉ vậy, cậu còn phải tranh thủ trả lời câu hỏi. Hơn nữa tay Phó Quân Tiêu cũng không rảnh rỗi, cầm bút ký tên liên tục. Viết một chuỗi chữ, cậu đã không nhận ra chữ của mình nữa. Các bạn nữ chiếm giữ Phó Quân Tiêu quá lâu, các bạn nam hát xong, có chút không hài lòng, cưỡng ép đuổi các bạn nữ đi, lại vây quanh Phó Quân Tiêu. Trái phải đều là phiên bản nâng cấp của nam giới. Phó Quân Tiêu, đây là muốn làm gì? Sau khi các bạn nam ngồi xuống, rất tự nhiên trò chuyện với Phó Quân Tiêu, Phó Quân Tiêu cũng không có chút kiêu ngạo nào của ngôi sao, nói chuyện rất thẳng thắn. Không có chút khoảng cách nào, rất nhanh đã hòa nhập với mọi người. Như vậy, Phó Quân Tiêu trở thành người được cưng chiều trong lớp, vừa khéo lần tụ họp này trên danh nghĩa là lễ chào đón cậu, các bạn học đều nhiệt tình tiếp đãi Phó Quân Tiêu. Nhưng họ quá nhiệt tình, Phó Quân Tiêu dần dần không chịu nổi. Cậu uống vài ly rượu, đầu hơi choáng váng, cộng thêm trong phòng có quá nhiều người, không khí không lưu thông, mặt cậu cũng nóng bừng, vành tai đỏ ửng. Phó Quân Tiêu nhân lúc mọi người đang hát, không chú ý đến cậu, tùy tiện tìm một cái cớ, cầm khẩu trang và mũ đi ra ngoài. Lớp trưởng rất chu đáo, sợ Phó Quân Tiêu sẽ gây chú ý, đặc biệt chọn phòng riêng trong cùng hành lang, lại còn ở chỗ rẽ, như vậy ngoài họ ra, rất ít người đi qua. Nhưng trùng hợp là Phó Quân Tiêu vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy có người đứng bên cửa sổ, đang hút thuốc. Người đó, cậu còn quen, Phó Quân Tiêu không ngờ lại trùng hợp như vậy, khóe miệng dưới khẩu trang giật giật vài cái, cắn răng chào hỏi. Thật khéo, sao anh cũng ở đây? Tay cầm điếu thuốc của Tống Kỳ khựng lại, nhìn Phó Quân Tiêu với ánh mắt càng thêm sâu sắc phức tạp. Lớp chúng tôi cũng tụ họp ở đây. Phó Quân Tiêu về mọi mặt đều có sức hấp dẫn quá lớn đối với anh ta. Tống Kỳ biết mối quan hệ của hai người đã trở nên cứng nhắc, nhưng vẫn không muốn buông tha Phó Quân Tiêu, còn cố gắng kéo gần khoảng cách. Còn cậu thì đi với ai? Chúng tôi cũng là họp lớp. Phó Quân Tiêu không muốn nói nhiều với Tống Kỳ, càng không muốn lãng phí thời gian vào anh ta, dứt khoát tìm một cái cớ chuồn êm. Anh từ từ hút thuốc, tôi đi vệ sinh trước. Không ngờ Tống Kỳ như không nghe ra ý xa lánh, ấn điếu thuốc vào thùng rác, theo sau Phó Quân Tiêu, có vẻ muốn đi vệ sinh cùng cậu. Trong lòng Phó Quân Tiêu trợn trắng mắt, mặt không cảm xúc hỏi. Lớp các anh họp lớp, Hạ Nam Ngộ cũng đến sao? Nghe đến tên Hạ Nam Ngộ, bước chân Tống Kỳ khựng lại, sắc mặt lập tức khó coi, nhiều cảm xúc đan xen trong mắt. Mấy giây sau, anh ta cứng nhắc nhếch miệng. Đúng, Nam Ngộ cũng đến, phòng riêng của lớp chúng tôi đến rồi, tôi về trước. Tống Kỳ đột nhiên thay đổi chủ ý, không đi vệ sinh cùng Phó Quân Tiêu nữa. Đợi Tống Kỳ đi rồi, Phó Quân Tiêu mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy không khí cũng trong lành hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đi vào nhà vệ sinh, nhìn dòng nước chảy, suy nghĩ dần dần bay xa. Lúc cậu ra ngoài, Hạ Nam Ngộ không nói với cậu là sẽ đi họp lớp, sao bây giờ lại ở đây? Phó Quân Tiêu nghĩ quá nhập tâm, thậm chí không nhận ra mình đã vô thức gọi tên Hạ Nam Ngộ. Làm sao vậy? Giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai, mơ hồ như ảo giác, Phó Quân Tiêu rửa tay khựng lại, không để ý đến. Đợi cậu ngẩng đầu lên, qua gương, lại nhìn thấy Hạ Nam Ngộ đứng sau cậu. Cách chương.